Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 150, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Âm mọi người có mặt lại một lần nữa gọi tên Thẩm Thanh Âm. Phong Quyết ngay lập tức cảm thấy tình trạng của Thẩm Thanh Âm lúc này thật sự không ổn, lập tức chạy ra ngoài phòng bệnh tìm mấy bác sĩ đã phẫu thuật cho Thẩm Thanh Âm. Những bác sĩ đó cùng với một số y tá khác vội vã chạy đến, tiến lại gần Thẩm Thanh Âm, lấy thiết bị ra và liên tục kiểm tra tình trạng của cô. Lúc này, mọi người đều cảm thấy tim đập thình thịch, họ vẫn nhớ rằng lúc nãy Giản Khuynh Thành đã nói rằng Thẩm Thanh Âm sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng tại sao bây giờ lại xảy ra tình huống như thế này? Bên cạnh đó, Hạ Nguyên Hy thấy Thẩm Thanh Âm lúc này như vậy, lập tức nghĩ đến trước đây, khi mình đã chứng kiến Giản Khuynh Thành khóc vì Phong Quyết. Liệu bây giờ có phải là Hạ Nguyên Hy không thể không liên tưởng đến hai chuyện này? Giản Khuynh Thành có phải là người phụ nữ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn không? Vì ghen tị với Thẩm Thanh Âm nên, trong lòng anh không ngừng đoán giả đoán non, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về những chuyện này. Khi thấy mấy bác sĩ kiểm tra xong, anh liền tiến lên hỏi. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Nghe câu hỏi của Hạ Nguyên Hy, bác sĩ nhíu mày. Khi nhận thấy ánh mắt của Phong Quyết đang tập trung chằm chằm vào mình, bác sĩ không khỏi cảm thấy sợ hãi, người khẽ co rúm lại. Nhưng giờ đây, bác sĩ cũng biết không thể giấu giếm thêm nữa, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Tình trạng của bệnh nhân, chúng tôi cũng không rõ lắm. Cái gì, các người không rõ? Hạ Mạt nghe xong lời của bác sĩ lập tức nhảy dựng lên, tiến lại gần bác sĩ, hỏi. Sao lại không rõ, tình trạng của Thanh Âm, chẳng phải các người vừa kiểm tra xong sao? Nghe lời chất vấn của Hạ Mạt, bác sĩ cũng cảm thấy khó xử, ấp úng giải thích. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng vừa rồi chúng tôi chỉ giúp cô ấy cầm máu, không để cô ấy chảy M, Á, U nhiều hơn. Nhưng phẫu thuật này không phải do chúng tôi thực hiện, không phải do tay chúng tôi xử lý, nên tình huống như thế này, chúng tôi cũng không thể nói rõ. Lời của bác sĩ khiến mọi người có mặt đều hiểu ra. Ông ta chỉ đang nói rằng ca phẫu thuật của Thẩm Thanh Âm không phải do họ thực hiện, nên không thể giải thích về những di chứng xảy ra. Nhìn bác sĩ, mọi người lại nhìn Thẩm Thanh Âm trong tình trạng hiện tại, cũng hiểu rằng bác sĩ không phải muốn đổ lỗi, mà thật sự họ cũng không biết. Nghĩ đến vậy, họ thở dài. Vậy bây giờ phải làm sao? Có thể tìm bác sĩ nữ vừa rồi đến xem Thanh Âm không? Hạ Mạt lập tức phản ứng lại, hỏi Phong Quyết. Dù sao Thẩm Thanh Âm cũng đã được người phụ nữ đó cứu sống. Nếu những bác sĩ này không làm gì được, thì người bác sĩ nữ đó chắc chắn sẽ có cách. Nghe Hạ Mạt nói vậy, ánh mắt của những người khác cũng sáng lên. Phong Quyết lập tức lấy điện thoại ra. Lúc này anh cũng biết rằng giờ chỉ còn cách này, vì vậy liền gọi cho Giản Khuynh Thành. Mọi người đều nín thở, lắng nghe âm thanh bên đầu dây bên kia. Nhưng khi họ nghe thấy điện thoại tốt nhiều lần mà không có ai bắt máy, rồi tự động ngắt, mày lại càng nhíu chặt hơn. Chết tiệt, sao lại không nghe điện thoại vào lúc này chứ? Phong Quyết trong lòng mắng mỏ. Nhưng lúc này anh không có tâm trí để chú ý đến việc vừa rồi đã cãi nhau với Giản Khuynh Thành. Dù sao thì anh cũng cảm thấy mối quan hệ của mình và Giản Khuynh Thành vẫn ổn. Anh không nghĩ rằng Giản Khuynh Thành sẽ chậm trễ trong chuyện này. Vì vậy anh lập tức gọi thêm vài cuộc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu anh nghĩ rằng Giản Khuynh Thành chỉ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên mới không bắt máy. Nhưng sau khi gọi thêm vài cuộc nữa mà vẫn không có ai nhấc máy, càng lúc anh càng lo lắng. Cuối cùng, cuộc gọi cuối cùng kết thúc với giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ thông báo rằng điện thoại đã tắt. Rõ ràng là Giản Khuynh Thành không muốn nghe điện thoại của anh và cố ý tắt máy. Khụ khụ, lúc này, Thẩm Thanh Âm lại ho mạnh hơn. Phong Quyết lập tức chạy đến bên Thẩm Thanh Âm và nhận thấy tình trạng của cô ngày càng nghiêm trọng. Máu chảy ra từ khóe miệng Thẩm Thanh Âm ngày càng nhiều và trán cô nhíu chặt lại. Biểu hiện rõ ràng là đã chịu đựng quá nhiều đau đớn. Phong Quyết siết chặt điện thoại trong tay, anh cảm thấy như mình sắp bóp nát nó. Nhưng giờ có biện pháp nào khác không? Có cách nào khác để tìm được cô ấy không? Hạ Nguyên Hy nhớ đến dáng vẻ buồn bã của Giản Khuynh Thành vừa rồi, trong lòng cũng có chút hiểu biết. Liệu có phải Giản Khuynh Thành đang tức giận với Phong Quyết nên cố tình không nghe điện thoại không? Nhưng bây giờ tình hình của Thẩm Thanh Âm rất khẩn cấp. Anh không thể nghĩ đến những chuyện đó, chỉ mong Phong Quyết tìm được Giản Khuynh Thành. Gọi cô quay lại kiểm tra sức khỏe cho Thẩm Thanh Âm. Vì vậy, anh liền hỏi một câu, Nghe câu hỏi của Hạ Nguyên Hy, Phong Quyết lại suy nghĩ một chút. Mấy ngày gần đây, Giản Khuynh Thành luôn ở trong nước, vì trước đây anh đã liên lạc với cô vài lần, nên anh biết địa chỉ của Giản Khuynh Thành. Anh lại nhìn Thẩm Thanh Âm một chút, cuối cùng không nỡ nói. Tôi chắc là biết cô ấy ở đâu, tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay bây giờ. Mọi người phải chăm sóc tốt cho Thanh Âm. Hiện tại Phong Quyết không còn cách nào khác, nhưng dù có tiếc nuối Thẩm Thanh Âm đến đâu, anh cũng chỉ có thể tạm thời rời đi để tìm Giản Khuynh Thành. Ba cứ yên tâm đi, nghe Phong Quyết nói, Phong Thánh lập tức phản ứng lại. Phong Thánh từ nhỏ đã được Phong Quyết huấn luyện nghiêm ngặt, trước tình hình căng thẳng và hỗn loạn này, Phong Thánh tự nhiên thể hiện sự bình tĩnh và điềm đạm. Cậu bé kiên định nhìn Phong Quyết, lúc này trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé cũng hiện rõ sự đáng tin cậy. Nhìn thấy vẻ mặt của Phong Thánh, Phong Quyết cũng gật đầu. Trên thực tế, hiện tại có Hạ Nguyên Hy và những người khác ở đây, Phong Quyết cũng biết rằng không ai có thể tiếp cận Thẩm Thanh Âm và gây hại cho cô nữa. Anh cúi người hôn lên trán Thẩm Thanh Âm, sau đó nhẹ nhàng an ủi. Thanh Âm, anh sẽ đi tìm bác sĩ về ngay. Em yên tâm, bác sĩ sẽ đến rất nhanh, em hãy cố gắng thêm một chút, cố gắng một chút nữa. Anh sẽ trở lại, chúng ta sẽ sớm được gặp nhau. Nghe giọng nói thì thầm của người đàn ông bên tai, Thẩm Thanh Âm cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên, lúc này cơn ho của cô vẫn không giảm, cô muốn trả lời Phong Quyết, nhưng cuối cùng chỉ phát ra những tiếng ho mạnh hơn. Thấy Thẩm Thanh Âm như vậy, Phong Quyết cảm thấy mình không thể tiếp tục chậm trễ nữa, liền quay người rời đi. Tại nhà Giản Khuynh Thành, ngôi nhà rất lớn, nhưng lúc này Giản Khuynh Thành chỉ thắp một cây nến, đặt trước mặt mình. Ngoài ánh sáng yếu ớt từ cây nến, xung quanh đều là một mảng tối tăm. Trước mặt cô cũng có vài chai rượu, và những chai rượu này đều có độ cồn không cao. Giản Khuynh Thành thường rất ít uống rượu, vì cô là một bác sĩ, cần giữ cho mình luôn tỉnh táo. Nhưng giờ phút này, cô lại muốn uống say một trận. Phong Quyết, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Khuynh Thành lẩm bẩm nói, rồi nhanh chóng mở một chai rượu khác, đổ vào miệng mình và uống ừng ực. Cồn lúc này đã khiến cô say mềm, nhưng trong đầu cô vẫn chỉ có hình ảnh người đàn ông hôn Thẩm Thanh Âm. Cô cố gắng lắc đầu, nhưng vẫn không thể quên đi cảnh tượng đó trong tâm trí. Giản Khuynh Thành à, Giản Khuynh Thành, thật không biết tự lượng sức mình, rõ ràng người ta không để tâm đến cô, vậy mà cô vẫn còn mơ tưởng gì chứ? Giản Khuynh Thành lại tự nói với chính mình, nói xong chỉ còn lại nụ cười chua chát trên gương mặt. Ngay sau đó, cô lại cầm ly rượu lên, định uống thêm một ngụm. Vào lúc này, chuông cửa bỗng vang lên, nghe thấy tiếng chuông vang lên, lông mày Giản Khuynh Thành nhíu lại. Cô lảo đảo đi tới cửa, nhìn qua camera thấy người đàn ông đứng bên ngoài. Là Phong Quyết, nhìn thấy Phong Quyết đứng ở cửa, Giản Khuynh Thành cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng cô lại chỉ còn lại vị đắng. Cô có thể lừa dối bản thân, nhưng Phong Quyết chắc chắn không phải đến vì cô mà là vì người phụ nữ đó. Dù nghĩ như vậy, Giản Khuynh Thành vẫn không thể kiềm chế mà mở cửa. Giờ đây, cô cũng muốn gặp người đàn ông này một lần. Khuynh Thành, cửa vừa mở, Phong Quyết lập tức gọi tên Giản Khuynh Thành. Nhưng khi ngửi thấy mùi rượu từ người Giản Khuynh Thành, anh liền nhíu mày lại. Sao cô lại uống nhiều rượu như vậy? Anh đang quan tâm tôi à? Nghe Phong Quyết hỏi mình như vậy, Giản Khuynh Thành cảm thấy tâm trạng mình bỗng tốt lên, lập tức nở một nụ cười. Thấy cô say xỉn như vậy, Phong Quyết không nhịn được thở dài. Nhưng bây giờ tình hình của Thẩm Thanh Âm đang khẩn cấp, Phong Quyết chỉ còn cách nói thẳng ra điều mình đang nghĩ. Khuynh Thành, Thanh Âm vừa rồi ho rất nặng, không những thế, còn chảy M, Á, U nữa, cô. Thanh Âm, nghe thấy cái tên này, lông mày Giản Khuynh Thành lập tức nhíu lại, miệng lầm bầm không hài lòng. Cô ta thì liên quan gì đến tôi? Nói xong, Giản Khuynh Thành lại cầm ly rượu trong tay, muốn uống thêm một ngụm. Thấy tình hình của Giản Khuynh Thành như vậy, Phong Quyết lo sợ rằng cô không thể giúp Thẩm Thanh Âm và có khả năng cô còn cần người khác chăm sóc, liền giật lấy ly rượu trong tay cô. Phong Quyết, bởi vì hành động của anh, Giản Khuynh Thành lại không hài lòng, tức giận quát lên. Cách chương.